chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3708, chương 3618, ném ra bên ngoài. Tề Bắc Tu bọn người ở tại đằng sau cực kỳ khó chịu ngồi đấy. Tâm tình 10 phần khó chịu, nghĩ đến vì cái gì xung quanh Cạn Vũ cùng cái kia La Tuyết có tài đức gì ngồi ở phía trước. Phía trước đều là chân chính đại nhân vật, càng về sau, địa vị cùng tầng thứ còn kém rất nhiều. Trần Huyễn tại sao phải giúp xung quanh Cạn Vũ? Tề Bắc Tu không cam lòng nói ra, sắc mặt khó coi, đúng a, Trần Huyễn thế nhưng là chúng ta Đông Nam số một công tử bột. Chỉ là sau khi kết hôn cũng rất ít xuất hiện tại người trong tầm mắt. Hôm nay lại nhìn nhiều xung quanh Cạn Vũ liếc một chút. Tóc húi cua nắm lấy đầu khó hiểu nói, Trần Huyễn thế nhưng là kết hôn, hai tử đều nhanh 10 tuổi, không có khả năng nhìn lên xung quanh Cạn Vũ đi. Trong các nàng một người kinh ngạc phân tích nói, mấy người liếc nhau, cái này nói không chắc, chỉ cần có địa vị người ở bên ngoài chưa từng gặp qua tình nhân. Không phải người ta, thì liền mình trưởng bối, một cái kia không phải như vậy. Tề Bắc Tu đã sớm đem xung quanh Cạn Vũ coi là độc chiếm. Nghe vậy trong mắt không khỏi lóe qua một vệt tuyệt vọng thân sắc. Trần gia là ai? Hắn Tề gia ở trước mắt căn bản không ra gì. Muốn là Trần Huyễn thật nhìn lên xung quanh Cạn Vũ, hắn lại thế nào dám đánh xung quanh Cạn Vũ chủ ý? Không gây chuyện đã cảm ơn trời đất. Bất quá, trong lòng của hắn còn có chút không cam tâm. Đừng nói, biểu diễn thời trang bắt đầu. Ta muốn nhìn, trận này biểu diễn thời trang vì cái gì làm cho nhiều như vậy lão đại tranh nhau chen lấn đến cổ. Động, tóc húi của thanh niên Ngô Thiếu cười lạnh nói. Còn lại người gật đầu, ngẩng đầu nhìn phía trước điện tử trên màn hình lớn. Màn hình điện tử màn phía trên là tê đài tràng cảnh. Liền xem như ngồi ở phía sau cũng có thể thấy được. Nhưng muốn tĩnh khoảng cách nhìn, vẫn là phía trước tốt nhất. Du dương từ khúc vang lên, một nữ nhân liền từ trên sân khấu đi tới. Đây là một cái Âu Mỹ người, da thịt vàng như nến, gương mặt gầy gò, nhưng nhìn lấy lại có loại khác cảm giác. Vương Đại Đông là nhất không hiểu cái này, cho nên Trần Huyễn tại bên cạnh hắn ngồi xuống lúc, hai người liền lặng lẽ bộ ngực nói chuyện lên. Chuyện gì? Vương Đại Đông hỏi, một cái không ra gì nữ nhân nháo sự, bị ta oanh ra ngoài. Trần Huyễn mây trôi nước chảy nói ra. Vương Đại Đông trên mặt hiển hiện một vệt giễu cợt, dám ở chỗ này nháo sự. Hắn cũng là bội phục nữ nhân kia não mạch kín. Một bên khác, xung quanh Cạn Vũ Hòa La Tuyết hai người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên đài. Mỗi một người mẫu mặc lấy đủ loại phục sức đi ra lúc các nàng đều rất hưng phấn. Xung quanh Cạn Vũ còn lâm thời đem chính mình linh cảm viết đến trên giấy. Lần này là cơ hội khó được, cho nên nàng rất toàn thân tâm đầu nhập. Chỉ là sau một khắc, có giới thiệu chương trình viên giới thiệu chương trình. Hiện trường người tinh thần cái đầu lúc bị treo ngược lên, không khỏi vỗ tay hoan nghênh. Xung quanh Cạn Vũ Hòa La Tuyết còn muốn phía sau cùng Tề Bắc Tu cùng tiền tòa nhà bọn người duỗi thẳng cổ nhìn lấy tê đài. Sau một khắc, một cái hình thể biêu hãn trung niên nhân đi tới. Hắn trải lấy miêu vương đầu thức, một đôi mắt chung quanh hóa đến đen nhánh. Khôi ngô dáng người đem quần áo trên người thật cao trống lên. Ào ào một giây sau liền sẽ xé mở đồng dạng. Phốp phốp. Một tiếng không hợp thời cho nên đột nhiên vang lên. Nhất thời tất cả mọi người đôi mắt thì nhìn hướng phía sau. Bị nhìn lấy đều Tề Bắc Tu liền vội vàng che miệng. Bên cạnh hắn có cái thanh niên một mặt khinh thường nói ra. Cái này mẹ nó cũng có thể là người mẫu. Thật sự là mù lão tử ánh mắt. Tiền tòa nhà cũng tưởng tượng cười. Chỉ là hắn cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Hắn phóng nhãn quét tới, phát hiện trong mắt những người kia có chán ghét còn có tức giận thần sắc. Hắn nhất thời không sai, đã nhìn thấy Trần Huyễn mang theo một thanh niên đi mà quay lại. Đi theo phía sau một mặt tái nhợt Đông Lâm lão tổng Trần Hoa. Tiền tòa nhà sầm mặt lại, có loại không tốt cảm giác. Trần Huyễn trong mắt lóe ra lửa giận. Tề Bắc Tu cùng hắn đồng bạn nhất thời liền đem cả trái tim nhấc lên. Tề Bắc Tu liền vội vàng đứng lên, cười làm lành nói, có lỗi với Trần Thiếu, chúng ta không phải cố ý phát ra âm thanh, đuổi đi ra. Trần Huyễn hừ lạnh nói, tiền tòa nhà trong mắt nhất thời bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Tề Bắc Tu bọn người sắc mặt đỏ lên, trong lòng càng thêm nổi giận. Lăng Đông thừa giờ phút này đứng trên đài hơi híp mắt. Có chút giận, Trần Hoa đi đến phía trước, nhìn lấy mấy cái thanh niên, mày nhíu lại lấy, đối những người tuổi trẻ này tràn ngập thất vọng. Tiền tòa nhà mang theo mấy cái người áo đen tiến đến. Tề Bắc Tu mấy người thấy thế, sắc mặt khó chịu, không khỏi nắm chặt quyền đầu. Trần Huyễn trong mắt nhếch lên, hừ nhẹ nói, khác không phục, có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói. Đồng thời, Trần Huyễn trả thù lao tòa nhà một ánh mắt. Tiền tòa nhà nhất thời không sai, thân thủ chụp vào Tề Bắc Tu, nửa đường lại bị một cái tóc húi của thanh niên tay nắm lấy cổ tay. Trần Thiếu, cái này không khỏi cũng quá đáng a. Chúng ta lại không phá hư quy củ, chỉ là phân xét một chút, cái này có lỗi gì? Trần Huyễn híp mắt, lạnh lùng nói, Ngô thay, nếu như các ngươi nói người khác có thể, nhưng là vị này lại không thể nói được. Nói thế nào không được, chẳng lẽ hắn còn muốn đặc thù một chút sao? Cái kia nói Lăng Đông thừa không giống người mẫu thanh niên cứng cổ nói ra. Vương Đại Đông không khỏi buồn cười, những người này thật đúng là tại tìm đường chết ở mép điên cuồng thăm dò. Phía trước có người giới thiệu chương trình, hiện trường người trừ bọn họ đều vỗ tay hoan nghênh, là cái kẻ ngu đều có thể biết phía dưới ra sân người không đơn giản. Nhưng chính là mấy cái này đậu bỉ, thế mà đâm lấy, đây không phải cho tại chỗ tất cả mọi người nói xấu cho Lăng Đông thừa phía dưới ngáng chân mất mặt. Mặt sao? Quả không phải vậy, ở phía trước mấy hàng, có trung niên nhân mặt đen lên vội vã đi tới, giận dữ mắng mỏ Ngô Thay nói, cút ra ngoài cho lão tử. Ngô Thay nheo mắt, trong lòng hơi hồi hộp một chút, thoáng cái thì đoán được cái gì. Cái này mặc lấy quân phục trung niên nhân cái trán bốc lên đổ mồ hôi nhìn lấy Trần Hoa nói, Trần Đồng, khuyển tử không hiểu chuyện, nào đó hiện tại thì mang về nhà thật tốt giáo dục. Hắn nói, giơ tay mang theo Ngô đời thứ 5 lĩnh tướng Ngô Thay sách chạy ra ngoài. Tề Bắc Tu bọn người mắt trợn tròn, người thế nào thế mà để Ngô Thay cha thân như vậy kiêng kỵ. Sau một khắc, bọn họ liền biết được cái gì, sắc mặt nhất thời trắng bệch, ném ra bên ngoài. Trần Hoa nói, tiền tòa nhà ma quyền sát trưởng, đem Tề Bắc Tu kéo lấy ném ra ngoài cửa. Đồng ngạn hắn cả đám đều không có may mắn thoát khỏi, đều bị hung hăng ném ở ngoài cửa. Những người này phía trên Trần ra sổ đen, hy vọng đại đế bỏ qua cho. Trần Hoa xoa mi tâm nói ra, không ngại đều có quỷ. Vương Đại Đông không nói đối Lăng Đông thừa có nhiều dài, nhưng Lăng Đông thừa tuyệt đối là một cái mang thù người. Lăng Đông thừa quả nhiên đi một lần về sau liền trực tiếp nói mặc kệ, liền mang theo Thiết Huyết đại đế đều không đi. Một trận biểu diễn thời trang vừa mới bắt đầu thì kết thúc. Tại chỗ người đối cái kia mấy người đều hận thấu. Vương Đại Đông, Trần Huyễn còn có một số quen biết người đều đến hậu trường. Trần Hoa mang trên mặt áy náy nói ra, đại đế, việc này là ta sơ sẩy, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi, không có gì đáng ngại. Lăng Đông thừa khoát khoát tay, tiếp theo hừ lạnh nói, nào đó cũng không muốn bởi vì một số người ý xấu tình. Chỉ là cái này biểu diễn thời trang thật sự là không thích hợp ta. Hắn nói, nhìn về phía Vương Đại Đông, Vương Đại Đông sờ mũi một cái,